Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Vi sư đều bị ngươi làm ướt. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan suy nghĩ một chút, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Cố Lưu Vân vui một chút, liền xít tới, nhưng mà hắn mới vừa đến Thiên Loan trước mặt, một căn tinh tế ngón tay như ngọc liền bắn qua đây. Sau một khắc, Cố Lưu Vân thân thể bay lên trời, phù phù một tiếng chìm vào trong lôi trì, đưa tới trong đó điện xà một trận thiểm thước. Ai u, sư tôn ngươi gạt ta. Cố Lưu Vân bị điện giật toàn thân run run. Dạy cho ngươi một bài học, nhìn ngươi lần sau còn ra không phải ra. Thiên Loan trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó một tay ngắt cái ấn quyết, một lần nữa bố trí một cái kết giới đem lôi trì bao lại. Ngươi cho ta ở nơi này lôi trì bên trong hảo hảo đợi, lúc nào đem bên trong lôi đình chi lực toàn bộ dùng hết, lúc nào mới có thể đi ra. Sau khi nói xong, Thiên Loan xoay người, ở Cố Lưu Vân không thấy được góc độ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó dáng người chập chờn rời đi. Cố Lưu Vân thì nhìn một chút lôi trì trung nồng nặc kia hầu như tràn lan lôi đình chi lực, cùng với phong ấn nghiêm nghiêm thật thật kết giới, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Được, lại chơi đùa lớn, đã như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ra khỏi mới rơi vào lôi trì thời điểm, bị điện giật có điểm thảm, hiện tại dường như khá, hơn nữa bên ngoài thân còn có một loại tê dại cảm giác. Thật thoải mái, đáng tiếc là, Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây 760. Chợt gian phát hiện, cái này trong lôi trì xuất hiện biến hóa mới. Trong ao nước những hồ quang điện đó, phảng phất bị cái gì chỉ dẫn một dạng, lại tại đồng nhất thời gian hướng phía hắn bắt đầu khởi động mà đến. Sau đó ngươi Cố Lưu Vân liền cảm giác cái này cổ tê dại cảm giác càng ngày càng nặng, đồng thời còn bổ sung thêm một trận cháy cảm nhận sâu sắc. Hai loại cảm giác không ngừng tăng lên, nhưng lại không ngừng mà hướng phía trong cơ thể hắn lan tràn. Liền những hồ quang điện đó cũng bắt đầu hướng phía hắn mỗi cái đại khiếu huyệt tiến công. Lần này cảm giác khả năng liền không thoải mái. Cố Lưu Vân thân thể trực tiếp mất cảm giác. Muốn dùng nhục thân đi đối kháng đã không thể nào. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là vận chuyển linh lực đi đối kháng những hồ quang điện đó. Nhưng tiếc là một phen dãy dụa qua đi, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Những hồ quang điện đó vẫn trong cơ thể hắn toán loạn, đồng thời từng bước hướng phía hắn đan điền lan tràn mà đi. Lại qua một đoạn thời gian, những hồ quang điện đó đã chảy khắp Cố Lưu Vân kỳ kinh bách mạch, cùng với trong thân thể mỗi một chỗ huyệt khiếu. Ở Cố Lưu Vân cảm giác sinh không thể yêu thời điểm, cuối cùng hội tụ đến hắn trong đan điền, tạo thành một đoàn từ hồ quang điện tạo thành lôi quang. Lúc này, cái loại này vừa tê dại vừa đau cảm giác kỳ dị đột nhiên biến mất. Còn không chờ hắn thở phào, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, đoàn kia lôi quang dĩ nhiên tại trong thân thể hắn nổ lên, lần nữa hóa thành vô số thật nhỏ hồ quang điện trong cơ thể hắn tán loạn. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cảm giác được, cái này cổ vừa tê dại vừa đau cảm giác kỳ dị so trước đó lại tăng lên mấy lần. Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân lần nữa vận chuyển linh lực, bắt đầu lại cùng những hồ quang điện đó làm đấu tranh. Lại qua sau một hồi lâu, cái kia vô số thật nhỏ hồ quang điện lần nữa cùng phía trước giống nhau, hội tụ thành một đoàn lôi quang ẩn tàng tại hắn trong đan điền. Lần này Cố Lưu Vân không có sơ suất, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này lôi chỉ đối với hắn tàn phá còn chưa kết thúc. Quả nhiên, vẻn vẹn ba hơi thời gian, đoàn kia lôi quang lại lần nữa nổ lên. Như vậy lặp lại 9 lần sau đó, những hồ quang điện đó rốt cuộc toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn. Lúc này Cố Lưu Vân thở ra một hơi thật dài, chênh lệch đến chính mình nhục thân cường độ so với trước đây lại tăng lên một cấp bậc. Bây giờ hắn ở nơi này trong lôi trì, lại cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường, liền như cùng ngâm mình ở tầm thường trong ao nước giống nhau. Keng. Chúc mừng ngươi hoàn thành lôi trì rèn luyện, nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng. Keng, chúc mừng ngươi thu được bị động thần thông huyền lôi thối thể. Huyền lôi thối thể, lấy cửu thiên lôi thối thể, công thủ đều là được thăng hoa. Skill bị động, không điều tức thời gian, không điểm linh lực tiêu hao. Hiệu quả 1, phóng thích lôi hệ linh kỹ, thần thông lúc. Thương tổn đề thăng 30%. Hiệu quả 2, thừa nhận lôi hệ linh kỹ, thần thông lúc. Thương tổn giảm bớt 50%. Hiệu quả 3, phóng thích lôi hệ linh kỹ, thần thông lúc. Có 50% xác suất sử dụng địch nhân lâm vào mất cảm giác trong trạng thái. Thời gian kéo dài 10 giây. Hiểu được những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Cái này lôi trì rèn luyện tuy là đau khổ một ít, nhưng tác dụng cũng xác thực rất rõ ràng. Sở hữu lôi hệ pháp thuật mức thương tổn đề thăng 30%. Điểm này để hắn vô cùng thỏa mãn. Cố Lưu Vân ở hóa thần cảnh sau đó, rất ít sử dụng lôi hệ pháp thuật. Trừ hắn ra không đủ dốc lòng lôi hệ ngoài ý muốn. Càng nhiều là bởi vì đang đối với tay cảnh giới tương đối cao dưới tình huống. Sử dụng lôi hệ pháp thuật hiệu quả kém xa sử dụng kiếm đạo thần thông hoặc là u huyền nghịch hỏa hiệu quả tốt. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lôi hệ công pháp tăng lên 30% thương tổn năng lực. Tuy là còn chưa đủ lấy truy trên kiếm đạo, nhưng cũng có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Lại tăng thêm cái kia tỷ lệ 50% gây ra mất cảm giác hiệu quả. Một ngày gây ra thành công, với hắn mà nói cũng là một cái trợ giúp cực lớn. Dù sao chiến đấu qua trình thiên biến vạn hóa, thường thường một cái nho nhỏ giảm ích hiệu quả liền có thể thay đổi kết quả. Không nhiều một phần con bài chưa lật, là hơn một phần phần thắng. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Cố Lưu Vân chợt nghe thiên loan thanh âm. Không sai, người ba ngày này hiệu quả rèn luyện, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Cố Lưu Vân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lúc. Lại phát hiện trước đây thiên loan thiết hạ kết giới đã biến mất rồi. Mà lôi trì bên trong lôi đình chi lực, cũng không biết lúc nào bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Cố Lưu Vân thấy thế đại hỉ, trực tiếp nói ra, nói như vậy, ta là có thể đi ra. Thiên loan mỉm cười, nói, người nếu như muốn tiếp tục ngâm cũng có thể. Vi sư liền không bồi ngươi. Nói xong, nàng xoay người liền chuẩn bị ly khai. Cố Lưu Vân ở sau lưng nhìn lấy thiên loan Anna bối ảnh. Chớp mắt, lộ ra một cái cười xấu xa. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nhảy ra lôi trì, mang theo mảng lớn bọt nước, từ phía sau lưng hướng về thiên loan đánh tới. Trực tiếp đem nàng ôm. Thiên loan đầu tiên là sửng sốt. Đãi nàng phản ứng kịp sau đó, nhất thời quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Buông tay, vi sư đều bị ngươi làm ướt. Nhưng mà Cố Lưu Vân cũng không có buông tay. Ngược lại là thừa dịp nàng quay đầu thời điểm, ở nàng non mịn trên gương mặt trực tiếp hôn một cái. Cảm tạ sư tôn đại nhân lễ vật, đệ tử rất là thích đâu. Đột nhiên này hôn nhẹ, thiên loan hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng vô dụng quá mức tức giận. Dù sao ở chuyên trúc kịch tình qua đi, Cố Lưu Vân thường thường có tương tự cử động. Nàng đã có chút quen rồi. Thiên loan hơi chừng Cố Lưu Vân liếc mắt sau đó, mở miệng nói ra, xú tiểu tử, đối với vi sư thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Cẩn thận ta phạt ngươi đi thủ một tháng sơn môn. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói, khó mà làm được, tương đối với thủ sơn môn mà nói. Đồ nhi càng muốn hầu hạ sư tôn tả hữu, vậy chẳng phải là muốn bị ngươi phiền chết. Thiên loan nghe vậy, trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói ra, người đã hiện tại hoàn thành huyền lôi thối thể. Vậy đi giúp vi sư làm một chuyện a hát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.